Xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 222 của chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim các bạn ạ. Và ngay sau đây thì mọi người không phải đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện. Nhớ like, share, đăng ký kênh và để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Cái này ngày nào Mai cũng phải nói bởi vì là chính là động lực lớn nhất dành cho tất cả những người làm chuyện gửi tới các bạn đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe thôi. Bên điện thoại truyền đến tiếng kêu rất chói tai, kéo dài lâu hơn vừa rồi, ước chừng qua gần 5 phút đi. Ngay khi Hạ Thược lo lắng mở cửa xuống xe, mở thiên nhãn tìm kiếm Tử Thiên Giận thì bên kia mới có tiếng lại. Giọng nói anh bình thường, không có gì làm Hạ Thược sửng sốt. Thược à, anh muốn ăn bánh mật em làm. Hạ Thược giật mình. Bánh mật á? Đây là món bánh ngọt cô xuống bếp làm vào một buổi cuối tuần sau khi cô tới thủ đô, nhưng nó chẳng thành công chút nào cả. Thực ra cũng không tính là thất bại. Mùi xem như khá thơm nhưng lại hơi ngọt. Tử Thiên Giận thì không thích ăn đồ ngọt. Tuy những món cô làm ngon hay không, anh đều rất nhiều, ăn rất nhiều. Nhưng cô biết khẩu vị của anh thế nào. Kể từ đó cô không còn làm bánh mật nữa. Không biết vì sao hôm nay Từ Thiên Giận lại nói đến bánh mật nhỉ? Mà không hiểu sao cô cảm thấy bất an quá. Bất an đến mức cả người cô cũng hơi run lên. Cô vô thức nói, ừ, được. Anh nói tiếp giọng rất khẽ, về nhà được chứ? Vâng, vâng. Hạ Thừa gật đầu rồi lại gật đầu. Trước khi cô suy nghĩ cẩn thận, trực giác thấy chỗ cho lý trí, nước mắt rơi lạch cạch xuống dưới. Anh à, anh đang ở đâu đấy? Để em đến đón anh nhé. Cô nói rất khẽ, ngay cả thở cũng như dừng lại, sợ lớn tiếng làm giọng của anh biến mất. Về nhà đi. Tử Thiên Giận chỉ nói ba chữ, trong điện thoại không còn âm thanh nào. Hạ Thược nhìn điện thoại, bên kia cúp máy. Gió trên núi thổi tới, người cô bỗng nhiên run lẩy bẩy không kiềm chế được. Ngay cả bàn tay đang mở cửa xe cũng giật giật. Cô không muốn về nhà, cô muốn đi tìm anh. Cho dù lật tung cả thế giới, cô nhất định phải tìm được anh. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thắng xe. Bất ngờ Hạ Thược lấy lại tinh thần, vừa nhìn lên thấy có mấy chiếc xe đang đứng đối diện mình. Người xuống xe trước là Trương Trung Tiên, Ôn Diệp cùng hơn 10 đệ tử huyền môn tại thủ đô. Tiêu Dịch đâu? Trương Trung Tiên vừa xuống xe đã hỏi. Hạ Thược không đáp. Tiêu Dịch như thế nào không còn là mối bận tâm của cô nữa. Cô chỉ muốn biết sư huynh của cô bây giờ thế nào. Mà lúc này Trương Trung Tiên và những người khác phát hiện sự kỳ lạ của Hạ Thược. Sắc mặt cô tái nhợt đến ghê người, ánh mắt cũng đáng sợ. Cả đệ tử y mắng nhìn nhau. Và lần thanh lý môn hộ lúc trước, dù giết thông mật hay đánh nhau với bà Tước An Bớt, họ chưa từng nhìn thấy sư thúc tổ như lúc này. Hạ Thược à, xảy ra chuyện gì thế? Trương Trung Tiên ân cần hỏi cô. Đúng lúc này một chiếc taxi từ dưới núi chạy lên. Ini, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên xuống xe. Họ cũng bước đến. Nhưng trong số những người xuống xe không có Lượng Tử. Ba người để đám người ra tới. Cả ba nghiêm túc nhìn Hạ Thược Ini, người đáng ra quan tâm đến tình trạng của Tiêu Dịch nhất, lại không hỏi lấy một câu mà mở miệng nói. Chuyện cậu dặn tôi dò tôi làm rồi. Ở vườn nhà họ Phan chúng tôi gặp người tên Đại Sư Lượng Tử, nhưng ông ấy không đi chung với chúng tôi. Ông ấy nói sẽ chở cô ở đỉnh núi Long Sơn. Bây giờ Hạ Thược mới nhìn phía Ini, lại phát hiện Liễu Tiên Tiên đang đứng bên cạnh, chần chừ muốn nói nhưng lại thôi. Một người như Liễu Tiên Tiên mà giờ tràn đầy lo lắng nhìn cô thế này. Ngay cả Nguyên Trạch cũng đang rất nghiêm túc, chỉ có Nguyên Trạch đứng ra nói. Thôi để mình nói đi. Đại sư Lượng Tử nói mọi chuyện có ý trời. Có người không chết, có người phải trải qua kiếp số. Đến Long Sơn đi. Từ Thiên Giận có kiếp số. Cái gì? Trương Trung Tiên quay đốc đầu, quay phát đầu lại, nhìn chằm chằm Nguyên Trạch. Sau đó có tiếng sầm một vang lên. Đám người nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy Hạ Thược đã lên xe rồi. Xe khởi động, chạy thẳng đến Long Sơn. Đến đỉnh núi Long Sơn và đầu mùa xuân, tuyết tan đi rất nhiều. Nhưng người leo núi vào mùa này, hôm nay xem như khá tốt, người leo núi vẫn ít lắm. Có điều gió trên núi hơi lớn, cỏ xanh mới mọc được gió thổi qua tràn đầy sức sống. Không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh thế nhỉ? Người canh giữ dưới núi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Đỉnh của Long Sơn cao đến nỗi đi vào trong mây. Đương nhiên người này không nhìn thấy đỉnh núi, cũng không ngửi thấy mùi tanh của máu được truyền đến trên đó. Trên đỉnh núi, máu đen nhuộm tất cả đất cát trên sườn dốc. Trận pháp bị phá từ lâu, máu và những thi thể ngã xuống che mất hình dạng trận pháp. Một đạo sĩ trẻ khoảng 25-26 tuổi đạp lên một bãi máu đen và áo bào bị nhuốm màu máu đen tanh hôi, nhưng người này lại không hề quan tâm, chỉ vừa nhìn xung quanh vừa đếm. 6 cái thi thể. Hầu như các thi thể đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có một cái xác là bị chặt đứt ở hông. Nửa người dưới đang nằm bên vách đá, ruột non ruột già từ bên hông rơi xuống vực. Có lẽ nửa người trên đã rớt xuống. Trừ đống thi thể này ra, trên mặt đất còn có những con bò cạp, rết và rắn độc đã chết la liệt đầy đất. Cả khung cảnh này trông chẳng khác gì địa ngục trần gian. Lược Tử thở dài. Tôi thực sự bội phục cậu đấy. Bị thất sáo bao vây mà vẫn có thể đi lên ngọn núi cao thế này, giết một đống người, lại còn phá được một trận pháp khó giải quyết như vậy. Ôi! Trên đường núi phía dưới có một người đang ngồi dựa vào một tảng đá, đầu hơi cúi xuống. Nửa khuôn mặt lộ ra tối đen nhìn rất đáng sợ. Dường như trên vầng trán màu xanh đen có âm khí chạy qua, quần áo cả người đều dính đầy màu đỏ đen, không phân biệt được rõ là máu của anh ta hay máu của kẻ địch đây. Hai tay anh ta đang chảy máu đen ồ ạt, nhưng vẫn nắm hai món đồ thật chặt, mãi không chịu buông tay. Một là một thanh dao găm, hai là một chiếc di động. Dao găm bị đâm xuống đất, điện thoại thì đang bị anh ta dán vào lồng ngực. Vừa nhìn đã biết anh ta chỉ còn có thể hấp hối. Bàn tay đang cầm điện thoại nắm chặt đến mức in cả dấu tay đỏ sẫm trên đó. Lượng Tử nhìn xuống núi, thở dài. Chà chà, biết vậy tôi đừng lên đây làm gì, còn phải cõng nhóc này đi xuống. Núi cao quá, đúng là ý trời cả. Sau khi than thở, ông ấy đưa tay kéo lấy Tử Thiên Giận. Lùi thời gian một chút, ngay lúc Tiêu Dịch quát lên câu làm đi trong câu lạc bộ, một chiếc xe hãng Land Rover đậu bên lề đường. Xe thắng lại rất gấp, một tài xế đi qua nghi ngờ nên lái xe qua xem thế nào. Lúc quay đầu xe thì lập tức bàng hoàng. Ông ta nhìn thấy cửa kính nguyên một màu đỏ, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Có người không muốn rước phiền toái vào thân, nhanh chóng đạp chân ga đi mất. Có người tinh mắt thì thấy biển số xe của chiếc xe này thuộc về quân khu thủ đô, bèn đậu xe ở lề đường rồi tiến lên hỏi. Nhưng người này chưa kịp gõ cửa kính thì chiếc xe bỗng nhiên khởi động máy. Người ngoài cửa sổ giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà chiếc Land Rover trước mắt lập tức lui hơn 10 mét, quay đầu xe lại rồi lao nhanh về phía con đường vừa đi. 10 phút sau, chiếc xe kia đến chân núi Long Sơn. Người đàn ông kia vừa xuống xe, phun ra búng máu. Nhưng đôi mắt anh ta lại chỉ nhìn lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có 7 tên đại sư đang khoanh chân ngồi ngoài thất sát tỏa hồn trận. Lúc này đây, 7 người đồng thời mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa sự nghi ngờ. Sao lại có cảm giác người bị trận pháp nguyền rủa đang tiến đến gần nhỉ? Nghi ngờ một lát, có người dùng tiếng Thái cười nói. Làm gì có, cậu Tiêu Dịch đã nói đây là trận pháp ác độc nhất của phái Mao Sơn, được bảo vệ bởi thất sát si, mị, võng, lượng, tiêu, bạt, đồi. Nếu bị nhốt trong trận, sẽ bị vong hồn tấn công suốt cả ngày lẫn đêm, cho đến khi hồn phi phách tán. Nếu dùng cho người sống thì cũng tương tự như hình phạt thiên đao vạn quả hồi xưa đấy, sẽ không chết ngay, nhưng mà sẽ từ từ làm cho tiêu hao sinh mệnh. Người chúng nguyền rủa này, nếu chăm lo củng cố nguyên khí thì còn có thể sống thêm được một thời gian. Đâu có rảnh mà đi tìm cái chết làm gì. Một người nhìn xuống dưới núi, mây mù đã che đi khung cảnh bên dưới, lập tức cười nói. Còn chưa leo đến nơi, đã chết nửa chặng đường rồi. Cho dù không chết nửa đường thì đi lên cũng chịu chết thôi. Những người còn lại nhìn nhau nở nụ cười. 7-1, sao mà thua được chứ? Tuy nhiên 7 người này đều không biết, ở dưới Tử Thiên Giận đang leo núi với tốc độ nhanh như báo. Mới 10 phút đã đến giữa sườn núi. Long khí đến từ long mạch không ngừng cuồn cuộn tụ vào xung quanh thân thể anh. Dường như anh đang muốn đột phá cực hạn của bản thân. Nhưng ở những nơi anh đi qua, trên lá cây lẫn mặt đất đều để lại máu đen. Lúc đến gần đỉnh núi, xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Khung cảnh trước mắt như kiểu hóa thành mê cung. Thất sát tỏa hồn trận là trận pháp mạnh nhất, có hình dáng và cách vận hành tương tự bát môn kim tỏa trận. Chỉ cần kích hoạt một vị trí, tất cả những vị trí còn lại đều được bật chốt mở. Thất sát trong trận như con ác quỷ, tra tấn và giày vò cả tâm trí lẫn thể xác. Bây giờ sắc mặt của 7 tên đại sư trên đỉnh núi mới thay đổi. Mà đây khi có người vào trong trận, họ giật mình nhận ra có người lên đây. 7 người từng nghe Tiêu Dịch nói, mục tiêu của trận pháp này chính là Hạ Thược. Sở dĩ họ từ Tài Lan đến đây, hợp tác với Tiêu Dịch vì muốn báo thù Hạ Thược. Nhưng ngay cả Thông Mật mà cũng không phải đối thủ của cô. Vừa rồi, nghĩ cô không thể nào đến đây, 7 người còn không khẩn trương. Giờ người ta đang ở ngay trong trận, sao họ có thể không nôn nóng được chứ? Trong lúc hoảng hốt, không biết ai quát lên. Bình tĩnh đi, cô ta đang bị thương nặng. Leo lên núi cũng phải bị tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Bây giờ cô ta đã vào trong trận pháp, thì sao đi ra được? Chúng ta tập trung tinh thần duy trì trận pháp đi. Những người còn lại nghe vậy thì bình tĩnh đi. Nghĩ lại cũng có lý, dù tu vi cao tới đâu, một khi bị thương nặng, lại thêm trong trận pháp, thì còn làm gì cho được chứ? Phe họ có cả 7 người cơ mà. Nhưng ngay khi một bóng đen đột nhiên xuất hiện, đồng thời chặt đứt đầu một gã đại sư đang đưa lưng về phía người này, niềm vui mừng ấy hoàn toàn tan biến. Máu phun ra từ trong lồng ngực, một cái đầu lăn đến chân của gã đại sư ở phía đối diện, 6 người còn lại lập tức ngẩn người. Lúc vừa nhấc đầu lên, họ thấy máu trong lồng ngực kia đã rơi xuống, cái xác không đầu ngã phịch xuống đất để lộ ra người đứng phía sau. Trong mắt người này có mấy đường đen chạy qua, khuôn mặt đã tối đen không rõ, nhưng nhìn thân thể đúng là người đàn ông. Sao lại là nam nhở? 6 người hoàn toàn không hiểu vì sao. Rõ ràng Tiêu Dịch đã nói Hạ Thược mới là người bị nguyền rủa, sao giờ thành một người đàn ông? Rõ ràng Tiêu Dịch đã nói rằng trận pháp này tương tự Bát Môn Kim Tỏa trận, vào thì dễ, ra thì khó. Thế khó ở đâu ra? Không phải vừa chớp mắt một cái người ta đã đứng ngay trước mặt rồi à? Những người này không biết Từ Thiên Dận vốn là một thiên tài về trận pháp. Anh còn phá được cả Bát Môn Kim Tỏa trận do sư phụ Đường Tông Bá của anh bố trí, thì còn ngại gì trận pháp chỉ là tương tự của Bát Môn Kim Tỏa trận. Mặc dù lúc này Từ Thiên Dận đang bị trọng thương, nhưng tu vi lại vượt xa trước đây. Ngay lúc 6 người này đang thần người ra, một luồng sát khí tối tăm nồng nặc không biết từ đâu mà đến, đâm xuyên qua cả bầu trời. Một người đang đứng cạnh đại sư vừa chết kia đột nhiên có một đường đỏ ngay cổ, sau đó máu phun ra, đầu người nọ gục xuống dưới, giữa đầu và cổ chỉ có một lớp da mỏng níu lại. Hai người chết thì quá kinh khủng, rốt cuộc 5 người còn lại bừng tỉnh, trong bụng hoảng sợ vì người này vào trận như vào chỗ không người, vừa xuất hiện đã giết mất 2. Lúc này bọn chúng không dám thất thần nữa, không quan tâm cả trận pháp mà đồng loạt đứng dậy, mở miệng đọc chú ngữ khó hiểu, chuẩn bị thi triển thuật pháp để đấu một trận với Tử Thiên Giận. 5 người đều đã ngầm hiểu thực chất trận pháp này là Tiêu Dịch chỉ đang thổi phồng, nó không lợi hại như hắn ta nói. Một khi đứng dậy là trận pháp lại bị phá, nên không để ý nữa. Ai ngờ bọn chúng vừa đứng dậy thì vùng đen trên trán Tử Thiên Giận thoáng chốc nhạt đi chút ít, long khí của long mạch nháy mắt trở nên cuồng bạo, tụ tập ở quanh thân anh làm anh trông như một sát thần. 5 tên đại sư kia không thể tin được Từ Thiên Giận lại có tu vi cao như thế, quá kinh hãi. Có 2 người trốn về phía sau, lần lượt có một đám bò cạp và rắn độc chạy ra từ trong tay áo họ, chui vào trong lồng ngực của 2 gã đã chết. Bọn nó vừa chạy vào thì làn da của 2 xác chết lập tức hóa đen một cách quái lạ, sau đó bọn chúng đứng thẳng lên. Tuy là ngày xuân nhưng gió trên đỉnh núi lạnh thấu xương, 2 xác chết không đầu đứng thẳng mà đi, đáng sợ đến nỗi khiến người khác nhìn mà sởn tóc gáy. Nhưng đối với những người từng thấy cổ thi trong đêm đại chiến pháp thuật Trung Thái, 2 xác chết này thực sự không đủ trình độ. 5 tên đại sư biết rõ tu vi của mình và Từ Thiên Giận khá chênh lệch với nhau nên đều trốn sau 2 xác chết. Từ Thiên Giận bổ đao găm xuống, một nhát đâm trúng một xác chết. Một gã đại sư trốn sau đó cười gằn. Mặc dù 2 cái xác này không thể sánh bằng cổ thi, nhưng máu xác chưa khô, độc trùng tiến vào, toàn bộ máu trong cơ thể vật chủ đều có độc. Nhát dao này chém xuống, mấy con côn trùng độc đi ra cắn đã đành. Đằng này mái độc phun ra, còn có thể hạ gục người khác nữa. Tu vi cao tới đâu, thân thể vẫn là của người bình thường, chịu sao cho hết. Nhưng cuối cùng, nụ cười khinh thường ấy còn ở khóe môi, mà ánh mắt của tên đại sư kia đã biến thành hoảng sợ. Xác chết vẫn chưa bị bổ ra, nhưng lại có một bàn tay đâm xuyên qua xác chết, máu đen nhuộm nửa cánh tay của Từ Thiên Giận, sau đó cánh tay ấy nhanh chóng tím tái. Nếu là cổ thi thì bàn tay kia đã mục giữa ngay khi vừa chạm vào rồi. Bàn tay đang nắm lấy dao găm kia trở tay đâm một cái, sát khí tận trời mang theo long khí cắt ngang mà ra. Gã đại sư còn đang cười khinh kia cảm giác hông mình lạnh lạnh rồi lại nóng lên, tiếp theo có cái gì phun ra, toàn bộ thân thể của gã bị ngã ra sau. Lúc này ngã xuống vách đá cao ngàn mét, gã ta thấy nửa người dưới của mình sụp xuống đất. Những kẻ còn lại khiếp sợ nhìn Từ Thiên giận rút tay về. Trên cánh tay của anh có mấy con bò cạp đang bỏ. Long khí bùng lên, bò cạp lập tức văng ra ngoài, lật hai cái rồi chết. Từ Thiên giận hơi cúi đầu lại phun ra búng máu. Bốn người còn lại nhìn nhau đồng thời ùa lên. Người xông đến đầu tiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo nhất trên đời. Từ Thiên giận ngẩng đầu, trong mắt không phản chiếu bóng người nào. Mắt của anh đã mờ đi. Không biết từ khi nào, lúc thức dậy, anh không thấy rõ con đường phía trước. Cũng không biết trước người anh lúc đó là những ai. Anh phải dựa vào cảm giác. Cảm giác ai tiếp xúc với nguyên khí của mình, anh lập tức đưa tay bắt lấy người nọ theo bản năng. Gã đại sư kia chưa bao giờ biết trên đời lại tồn tại người bị thương nặng đến mức mất đi ngũ quan vẫn có thể giết người một cách sắc bén mà tàn bạo như vậy. Đôi mắt không một ánh sáng ấy, một kẻ đã giết cơ số người như gã ta cảm thấy sau lưng lạnh người. Cũng vào giây phút lạnh người đó, gã cảm giác mình bị tóm lấy, sau đó gã mới biết nguyên khí trên tay Tử Thiên giận mạnh thế nào. Tử Thiên giận dồn hết tất cả long khí hội tụ lên tới tay, tóm lấy một người, kinh lực chấn động lên. Gã đại sư cảm giác tim mình như bị đóng băng, phun ra một búng máu ra ngoài. Ngụm máu này vừa phun ra thì một cái đầu rơi xuống. Ba người còn lại không dám nhúc nhích tí nào. Nếu không tự mình trải qua, dù thế nào bọn chúng cũng không tin có người giết người chỉ dựa hoàn toàn vào cảm giác. Nhưng sợ hãi thì sợ hãi, ba người nhìn nhau một cái. Thực ra chúng biết Tử Thiên giận không nhìn thấy mới có lợi cho chúng. Chỉ cần bọn chúng không động đậy phát ra âm thanh, chắc chắn Từ Thiên giận không biết bọn chúng đang ở đâu. Trên người ba kẻ này còn mang không ít côn trùng có độc, cho dù chúng không làm được gì nguyên khí của Từ Thiên giận nhưng vẫn có thể làm phân tâm anh. Dù sao Từ Thiên giận không thấy, chỉ cần cảm giác có cái gì đang tới thì anh sẽ đều giết. Đến lúc đó ba người bọn chúng có thể cùng tiến lên giết Từ Thiên giận. Từ Thiên giận đứng trên con đường duy nhất để xuống núi, đôi mắt không hề có chút ánh sáng. Lúc mới lên núi thì lực anh còn tốt. Anh nhớ rõ trận pháp này cần 7 người duy trì, cùng nhớ rõ số lượng người mà anh đã giết, còn 3 người nữa. Còn 3 người nữa. Đường máu đen trên trán lại dục dịch, Từ Thiên giận khom người phun ra búng máu. Giữa làn gió trên đỉnh núi, có cái gì đó lao về phía anh. Nghe sột soạt, có vẻ khá nhiều. Anh không biết có bao nhiêu người, chỉ biết là còn 3 người nữa. 3 người. Từ Thiên giận bỗng nhiên đứng thẳng, đôi mắt tối mịt như cũ. Nhưng long khí trên toàn bộ ngọn núi này đột nhiên kích động, cuốn lên đỉnh núi. Ba tên đại sư chuẩn bị ra tay dừng lại, hoảng sợ nhìn bản thân và hai người bên cạnh đều bị vây trong cơn lốc long khí diện tích lớn. Sau rồi, bọn chúng nhìn thấy Từ Thiên giận nhìn về phía mình. Rõ ràng đôi mắt ấy không có thần, nhưng làm cho lòng chúng lạnh như băng. Ba tơ máu chạy về phía chân trời. Khi ba cái đầu cùng rơi xuống đất, một suy nghĩ mới vừa nảy lên trong đầu ba người. Cho tới bây giờ, bọn họ không biết còn có loại sát chiêu này. Nhưng hậu quả khi tung ra sát chiêu này chính là Từ Thiên giận lập tức ngã nhào trong vũng máu. Từng ngụm máu lớn cứ chảy ra khỏi miệng anh. Từ Thiên giận lần mò trên người tìm ra chiếc điện thoại. Số điện thoại của Hạ Thược đã được anh cài đặt phím riêng. Anh ấn xuống chờ đợi. Và giây phút Hạ Thược cất tiếng, anh ở trên đỉnh núi, gió lạnh đến thấu xương, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Anh có quá nhiều câu muốn nói với cô, lại chỉ biết nói được vài câu này. Anh có quá nhiều chuyện muốn làm cùng cô, lại cuối cùng chỉ dặn cô về nhà. Về nhà có sư phụ, có sư môn, có lượng tử, họ không để cô một mình đối diện nguy hiểm. Anh biết cô sẽ không sao. Mà anh biết anh không thể trở về được. Thược à. Vào khoảnh khắc nhắm mắt lại, Từ Thiên giận không phát hiện có người đang đi lên đỉnh núi. Lượng tử vươn tay định kéo Từ Thiên giận, nhưng vừa chạm đến cổ tay anh thì người đang ngồi dưới đất bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt ấy vô thần như cũ, nhưng long khí trên đỉnh núi bắt đầu cuộn lại hội tụ. Lượng tử phất cái phất trần trong tay một cái, long khí tiêu tan. Ông ấy nhìn Từ Thiên giận thở dài. Ôi, nhận ra được à? Đúng là cái đứa ngốc. Phất trần vẫy ra tia sáng vàng kim giữa không trung, loáng thoáng thấy từ đó là quẻ kim trong thái cực. Thái cực vỗ xuống huyệt thái dương của Từ Thiên Giận, anh lập tức mở to mắt. Hắc khí giữa hai đầu lông mày đều biến mất. Sau đó, anh cúi đầu, hoàn toàn mất đi ý thức. Lượng Tử ngẩn người, lại thở dài. Cái thở dài lần này là vô tận. Ông ấy tiến lên lần nữa, cõng Từ Thiên Giận xuống núi. Lượng Tử đang xuống núi bắt gặp một chiếc xe lao thẳng đến. Phía sau chiếc xe cũng lục tục có mấy chiếc khác đi theo. Hạ Thược là người đầu tiên lao xuống, giữa chừng bước chân khựng lại, mắt nhìn đăm đăm vào cái tay đang vô lực rũ xuống từ sau lưng Lượng Tử. Ba ngón tay có màu xanh đen, trên đầu ngón tay có vết máu. Trương Trung Tiên và người của mình xuống xe. Năm đó ở làng trài trên hòn đảo, ông ta từng gặp Lượng Tử, nhưng khi đó không biết sư môn của ông ấy ở đâu, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Hôm nay thấy Lượng Tử, nhưng cũng không có thời gian mà tiếp đón. Thấy người Lượng Tử đang cõng cũng giật mình. Không ai hiểu thiên phú và tu vi của Từ Thiên Giận hơn đệ tử huyền môn. Giờ đây anh bị thương ra nông nỗi này, thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Sư huynh! Hạ Thược đi qua, hai mắt ngơ ngác mông lung. Sư huynh! Thằng nhóc Thiên Giận này, sao thế này? Trường Trung Tiên nhanh chóng chạy tới. Trời đất ơi, sao ra nông nỗi này? Lượng Tử đàn anh xuống thở dài. Nếu cậu ta không lên núi giết người, thì chưa đến mức bị thương thành như vậy đâu. Trước mắt, dù sao bây giờ vẫn chưa chết. Ông ấy nói rồi mỉm cười, cho rằng đây là tin tốt, nhưng không một ai hưởng ứng cách nói hài hước này của ông. Hạ Thược thì luôn dán mắt vào người Từ Thiên Giận, lúc này chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn anh thực rõ. Cô cúi đầu chậm rãi đỡ anh lên, để anh dựa vào người mình. Trường Trung Tiên và các đệ tử huyền môn đứng ở đối diện, không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng. Họ biết Hạ Thược với Từ Thiên Giận yêu nhau sâu sắc, chắc chắn người đang bị đả kích nhất lúc này là cô. Mọi người thấy Hạ Thược cúi gằm mặt, nghĩ là cô cần thời gian để tiêu hóa sự việc này. Nhưng không ngờ cô ôm Từ Thiên Giận, nguyên khí xung quanh bỗng bùng phát. Trong phạm vi 1 mét với trung tâm hai người, dưới đất cát bay, đá chạy, một kinh khí dâng lên từ đỉnh đầu hai người. Núi rừng đằng sau lá cây xào xạc, cả Long Sơn như rung chuyển, gió như gào thét. Bên dưới núi là những lá cây đang phóng lên cao. Những người này không thấy nguồn long khí, chỉ nhìn thấy con rồng cuộn bạo, điên cuồng từ giữa không trung gào thét lao xuống. Trong khi mọi người chấn động, Lượng Tử nói: "Vô dụng thôi, long khí của long mạch trên thế giới suy yếu, ở thủ đô phần nhiều long khí phải bảo vệ hoàng thành. Nếu lượng long khí trên núi có thể cứu người, tôi đã cứu Từ Thiên Giận ngay khi vừa đặt chân lên đây rồi, tội gì cõng cậu ta xuống núi?" Long khí vẫn không ngừng cuồn cuộn, lá cây bay khắp bầu trời rồi hạ xuống. Hai người ngồi đó, Hạ Thược đặt tay lên ngực Từ Thiên Giận, mắt chỉ nhìn vào anh, ngóng trông anh ổn hơn chút. "Trên đời này, người có thể cứu ông ấy chỉ có ông. Ông có chắc là ông muốn lãng phí thời gian ở đây không?" Hạ Thược vừa dứt lời, long khí đột nhiên không ngừng kéo tới. Cô ngước mắt lên nhìn phía Lượng Tử. Lúc này Ini mới chạy tới, xem xét Từ Thiên Giận, rồi sắc mặt cô ấy trầm xuống. "Anh ta còn trúng cổ độc nữa, nhưng may hình như cổ độc này không phải bị làm phép nguyền rủa. Có vẻ là vì lâm thời làm phép nên không mạnh lắm, tôi có thể giải được. Nhưng vật dụng để giải cổ độc này nơi này không có, chúng ta nên về đã." Ngay thế Hạ Thược đứng lên, cô tự mình đỡ Từ Thiên Giận mà không cho bất cứ kẻ nào chạm vào. Lúc cô đỡ anh đến trước xe thì Nguyên Trạch chạy tới nói: "Để mình lái cho." Anh ta vừa nói vừa nhìn phía Từ Thiên Giận, quét qua cơ thể đầy dẫy vết thương rồi mở cửa xe, vươn tay định giúp Hạ Thược đỡ Từ Thiên Giận ra hàng ghế sau, nhưng Hạ Thược cản lại. Từ Thiên Giận đang có cổ độc trong người, Nguyên Trạch không có tu vi, không nên chạm vào. Tuy nhiên đối với Nguyên Trạch, động tác này không khác gì, cô không muốn bất cứ kẻ nào chạm vào Từ Thiên Giận. Ánh mắt lập tức trở nên buồn bã. Nhưng anh không nói gì, thấy Hạ Thược đỡ Từ Thiên Giận vào trong thật cẩn thận, thì nhìn cô một cái rồi ngồi vào ghế lái xe. Hạ Thược tự mình thắt dây an toàn cho Từ Thiên Giận. Lúc kéo dây, cô kéo rất chậm, cúi đầu xuống, đôi mắt trầm lắng hơi sáng trong bóng tối. Cô nhanh chóng lên xe, nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực anh, từ từ truyền nguyên khí vào. Trên đường đi, Hạ Thược cũng không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng lại sờ mạch đập của Từ Thiên Giận. Đôi lúc cô cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Động tác mềm nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Ai thấy cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô. Mọi người trở về biệt thự của Từ Thiên Giận. Nguyên Trạch với Liễu Tiên Tiên ở lại, ngay cả Chu Minh Húc, Miêu Nghiên cũng chạy tới ngay sau khi nhận cuộc gọi. Họ tụ tập trong phòng khách, cũng không có tâm trạng để nói chuyện. Thi thoảng nhìn lên tầng trên, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín của một căn phòng trên đó. Hạ Thược vừa về liền đỡ Từ Thiên Dận đến phòng ngủ. Không một ai biết bên trong đang thế nào. Mọi người đều hiểu vì sao Hạ Thược lại có biểu hiện như vậy. Hầu như bạn bè của cô đều từng dõi theo thời gian yêu nhau của hai người từ khi Hạ Thược học trung học đến nay. Năm trước hai người vừa đính hôn, sau Tết còn đi Australia nghỉ phép. Ai mà ngờ được mới qua bao lâu chuyện xảy ra thế này với Từ Thiên Dận chứ. Hạ Thược không chấp nhận được cũng là bình thường. Có lẽ cô sẽ không ra khỏi phòng ngay. Nhưng khi mọi người nghĩ thế, cửa phòng lại mở ra. Mọi người sửng sốt, nhìn Hạ Thược đi xuống lầu, thấy cô bình tĩnh lại, mà đôi mắt cũng không có dấu hiệu sưng lên. Hiển nhiên lúc ở trong phòng cô đã không khóc. Hạ Thược ngồi vào ghế sofa, Ôn Diệp cầm một tách trà đưa tới cho cô. Hạ Thược lại không nhận, chỉ nhìn phía Lượng Tử đang ngồi đối diện mình. Đại sư à, cảm ơn ông đã tới cứu sư huynh tôi kịp thời. Đã 2 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Vừa rồi nhìn thấy nhưng chưa chào hỏi với đại sư. Thực không phải quá, mong ông bỏ qua cho. Lượng Tử cười cười, nụ cười sạch sẽ như suối mát, nhìn nắng ấm, đôi mắt trong trẻo ấy rất khoan dung. Trường Trung Tiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự lo lắng mà thường ngày hiếm thấy. Hạ Thược ơi, nếu mà con lo lắng quá, cứ khóc đi, không ai cười con đâu mà. Liễu Tiên Tiên cũng cau mày, Miêu Nghiên ở bên cạnh thì liên tục gật đầu. Vừa rồi Hạ Thược ở trong phòng, họ sốt ruột lắm, nhưng khi thấy cô đi ra nhanh như vậy, họ lại càng lo lắng hơn. Hạ Thược như thế, rõ ràng đang kìm nén lắm mà. Vừa rồi trong phòng, con xem xét tình trạng của sư huynh rồi. Thất sát tỏa hồn chú trong người anh ấy hơi kỳ lạ. Thường thì tuy loại nguyền rủa này rất âm độc, nhưng với tu vi của con, đáng ra không khó để giải mới đúng. Dù sao cũng có thất sát quanh thân anh ấy. Nhưng con tìm khắp cả người anh ấy, lại phát hiện thất sát ở trong cơ thể anh ấy. Nhờ có quẻ kim thái cực của đạo sư Lượng Tử, nên tạm thời nó không thể giết Thiên Dận. Nhưng con muốn xua đuổi nó thì lại không được. Đây không phải thái cực của đạo sư làm cản trở. Con hoài nghi loại nguyền rủa này có vật dẫn. Tuyệt này không biết đạo sư Lượng Tử thấy thế nào đây. Hạ Thược quay sang hỏi Lượng Tử. Trong mắt Lượng Tử tuy có ý cười nhưng lại trở nên sâu đi. 2 năm không gặp rồi, cô sắp đi vào cảnh giới đại thừa của luyện hư hợp. Cô không còn suy đoán nào khác ư? Hạ Thược nhướng mày. Nhưng tôi không biết vật này dẫn đến từ đâu. Hơn nữa nó cũng khá là lạ. Đối với những người làm thầy phong thủy, bình thường họ đều rất chú ý đến những thứ của mình. Lần nào ở khách sạn mà có sử dụng phòng tắm, Hạ Thược đều dọn sạch sẽ, kể cả tóc bị rụng của mình. Thói quen này có từ nhiều năm qua. Thứ gì trên người thầy phong thủy cũng không dễ dàng bị người khác lấy được. Nhưng chuyện trên đời không ai có thể nói chắc 100%, có sơ sẩy cũng khó tránh. Nếu gặp phải ai có chuẩn bị từ trước, bị người này lấy được cũng không trách được. Tuy nhiên điều làm cho Hạ Thược cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi lúc cô ở trong phòng thử đuổi thất sát ra ngoài, chúng gây cho cô cảm giác rất quái. Xem tình trạng bị chúng nguyền rủa của sư huynh, chắc chắn có vật dẫn. Nhưng nếu có vật dẫn, thất sát phải bám chặt vào trong cơ thể sư huynh, không dễ bị đẩy ra mới phải. Thế nào mà lúc cô đuổi thất sát ra, vừa tiếp xúc với nguyên khí của cô, chúng liền quấn tới rất mạnh mẽ. Lúc đó cô cảm giác là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại, muốn mượn cơ hội này dẫn thất sát ra, đánh tan hồn phách của chúng. Nhưng mà thất sát kia cuộn trào chỉ trong một cái chớp mắt, rồi do dự mà dừng lại mấy giây. Sau đó trong thân thể sư huynh đột nhiên một sức mạnh kéo thất sát về trong người anh, rồi nó không động đậy nữa. Không chỉ thế, Hạ Thực phát hiện sư huynh có nội thương. Vết thương đó không mới, cũng không phải vết thương bị trong ngày hôm nay, như là vết thương cũ. Anh bị thương ở đâu vậy chứ? Cô thấy chuyện này không ổn nên mới xuống dưới. Hôm nay cô gặp được Lượng Tử, cảm giác tu vi ông ấy khó lường, có lẽ đã đến cảnh giới đại thừa của luyện hư hợp. Có một số việc cô chưa nhìn thấu được, nhưng khả năng Lượng Tử có thể. Có phải cô phát hiện vật dẫn muốn tiếp cận cô, nhưng cuối cùng bị một nguồn năng lượng kéo về không? Lời nói Lượng Tử làm ánh mắt Hạ Thược thay đổi, cô lập tức gật đầu. Đúng vậy. Quả nhiên Lượng Tử biết nguyên nhân. Lượng Tử nói, chắc chắn là lực lượng của thiên cơ rồi. Hả? Thiên cơ? Trương Trung Tiên ngồi nghe cũng sửng sốt. Hạ Thực giật mình, không nói chen vào mà chờ Lượng Tử giải thích. Lượng Tử hỏi, 2 tháng trước tôi không biết cô ở đâu, nhưng với tu vi của cô, chẳng nhẽ cô không phát hiện ra thiên cơ phía Hoàng Thành có biến ư? Thiên cơ phía Hoàng Thành có biến ư? 2 tháng trước à? Hạ Thực trầm ngâm, ánh mắt chợt thay đổi. Có, khi đó tôi đang ở Nhật Bản. Và hôm đó, tình cờ là 2 giám đốc tập đoàn Hoa Hạ đến Nhật Bản khảo sát thị trường gặp chuyện không may. Cô với sư huynh đang nghỉ phép tại một thị trấn nhỏ trong một trang trại rượu ở Australia. Vừa nghe tin, cô lập tức lên chuyến bay bay đến Nhật Bản. Lúc ấy mất cả đêm xua tan tà khí trong cơ thể 2 người. Lúc sắp xong việc, hình như có cảm giác thiên cơ ở phía nào đó chấn động. Nhưng mà cách quá xa, cô vừa đứng dậy là sự chấn động không còn nữa. Trước mắt lại còn có chuyện quan trọng, nên cô giải quyết cho xong chuyện. Rồi sau cứ việc này kéo việc kia lũ lượt tới, cô quên béng đi chuyện này. Lượng Tử thở dài. Hay à, xem ra là ý trời rồi. Ông ấy chỉ biết lúc đó Hạ Thược không ở trong Hoàng Thành. Nếu cô ở đó, Từ Thiên Giận không thể nào giấu cô làm ra chuyện lớn như vậy. Cái này liên quan gì tới thiên cơ? Trương Trung Tiên là một người nóng nảy. Ngày đó ở Nhật Bản còn có ông ta và sư huynh ông ta là trưởng môn, nên đương nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Hạ Thược thì dường như nhận ra điều gì đó sau nghe lời của Lượng Tử. Cả người cô chấn động như thể không tin được. Cô nhìn đăm đăm Lượng Tử. Có lẽ là Từ Thiên Giận đã động thiên cơ. Nguyên nhân hẳn là vì cô đấy. Lượng Tử thở dài nhìn phía Hạ Thược. Lúc tôi hạ quẻ kim thái cực trên người cậu ta, phát hiện vật dẫn kia có vấn đề. Thêm việc nghe cô nói, tôi đã khá chắc chắn. Đáng ra người trúng nguyền rủa này là cô, nhưng cậu ta lại động thiên cơ, dẫn khí cơ của cô lên người cậu ta. Cái gì? Trương Trung Tiên hít sâu một hơi, đứng bật dậy với vẻ mặt khó tin. Các đệ tử huyền môn cũng đều trợn to mắt. Động thiên cơ? Sư thúc tổ điên rồi à? Sao mà ngài ấy thành công được chứ? Ngài ấy không sợ lỡ may không được bị thiên cơ phản phệ ư? Liễu Tiên Tiên và những người còn lại như đang nghe một thứ ngôn ngữ khác, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn có thể đoán được 1-2 phần. Nói cách khác, người đáng ra bị thương trong hôm nay chính là Hạ Thược. Nguyên Trạch giật mình nhìn phía Hạ Thược, thấy cô đang ngồi trên sofa không nhúc nhích. Là đêm đó. Đêm đó cô đến Tokyo thì anh trở lại Hoàng Thành. Anh nói có việc bên quân khu. Có việc bên quân khu là giả. Từ Thiên Giận có việc giấu cô mới là thật. Vào đêm đó, anh đã giấu cô mà động thiên cơ. Nhưng để làm được chuyện đó thì phải có vật dẫn. Anh lấy vật dẫn ở đâu? Anh lấy đi thứ gì trên cơ thể mình ư? 1 tuần trước đó họ luôn ở Australia. Cô chỉ mang theo vài món. Nếu thiếu quần áo thì chắc chắn sẽ phát hiện. Vậy anh lấy đi cái gì? Lấy khi nào? Trong tuần đó, 2 người 4 ngày ở biệt thự ven biển, 3 ngày ở trang trại rượu tư nhân. Thời gian đó anh đột nhiên lãng mạn dẫn cô ra biển, dạy cô câu cá. 2 người nướng cá trên bờ cát, đi dạo nông trại ở bên ngoài trang trại rượu tư nhân. Thường thì hôm nào họ cũng ra ngoài chơi suốt cả ngày, đến tối mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Tuần đó cô thực sự luôn ngủ sớm hơn anh, vì bị anh làm cho mệt quá. Nếu như Từ Thiên Giận muốn lấy thứ gì của cô, chỉ có thể lấy vào lúc đêm khi cô đang ngủ. Nhưng cô thực sự không nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng mỗi đêm anh ôm cô vào phòng tắm. Tắm rửa xong, ôm cô nằm trên sofa trong phòng khách, sấy tóc cho cô. Hạ Thừa không nhúc nhích mà ngồi đó, thân thể cô đột nhiên giật lên. Tất cả những người ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Lại thấy cô giơ tay sờ sờ tóc mình, sau đó rơi nước mắt. Sư huynh à, sư huynh. Lượng Tử hỏi, còn nhớ tôi nói gì vào 2 năm trước không? Lúc này Hạ Thược chớp mắt. Vốn dĩ tôi mới là người phải trải qua tai nạn này. Là cô cũng là cậu ta, thể nào cũng là 1 trong 2 người. Cô không đến thì cậu ta vẫn sẽ làm vậy. 8-9 phần 10 cũng không cứu được. Giờ cô đã đến, có lẽ cứu chữa được đấy. Nghe vậy, đôi mắt Hạ Thược sáng bừng lên. Cô đứng dậy, kính cẩn cúi đầu với Lượng Tử. Xin đạo sư dạy cho. Lượng Tử cười. Không cần phải vậy. Hôm nay tôi không đến đây để ban ơn đoan nghĩa gì đâu. Tôi đến đây vì nhân quả. Năm đó nhờ có câu của cô mà tôi đã được lợi rất nhiều. Hôm nay trả lại cho cô. Nhưng để có được lợi hay không thì phải dựa vào cô. Hạ Thực đứng thẳng nhìn phía Lượng Tử. Cô không ngồi xuống nữa. Vào ngày đó, Từ Thiên giận giấu giếm Thiên Cơ, tự nguyện giúp cô hứng chịu tai nạn này. Hôm nay Thiên Cơ ở trong cơ thể cậu ta, không ra ngoài được. Tôi cũng không có cách nào. Tuy tôi đã ở cảnh giới đại thừa, nhưng cũng không thể làm trái với Thiên Cơ. Nhưng có lẽ cô có thể đấy. Lượng Tử giữ nụ cười trên môi. Ai mà cười vào thời điểm này, làm cho người ta khó chịu. Chỉ có nụ cười của ông ấy là sạch sẽ, không ẩn chứa chút suy nghĩ tâm tư nào. Ngược lại khiến người ta cảm thấy thanh bình. Hạ Thừa không đáp. Từ lâu cô nghi ngờ người này biết lai lịch của cô. Ngay cả sư phụ cũng không nhìn ra. Có lẽ ngoại trừ thiên phú rất cao ra, người này còn có những tài năng khác. Cô vốn đi ngược Thiên Cơ mà đến đây. Lúc cô tới, Thiên Cơ cũng thay đổi rồi. Nếu cô là người có thể thay đổi thì có lẽ lần này cũng nên thử xem. Hạ Thược nghe hiểu lời Lượng Tử vừa nói. Nhưng Trương Trung Tiên, những người khác ở đây nghe không rõ. Chỉ biết nhìn qua nhìn lại hai người. Thử thế nào? Tu vi cô còn chưa tới đại thừa, hiển nhiên không được. Chỉ khi vào được cảnh giới này, cô mới có thể thấy diện mạo chân thực của Thiên Cơ, lý giải Thiên Cơ thế gian. Được. Hạ Thược gật đầu, đã hiểu rồi. Ý của Lượng Tử chính là điều kiện tiên quyết để cô cứu sư huynh chính là đi vào cảnh giới đại thừa. Sau đó chính là việc giữa cô và Thiên Cơ. Đến lúc đó rồi cũng biết nên làm thế nào thôi. Bây giờ thì hỏi cũng vô dụng. Đôi mắt Lượng Tử sáng lên. Ông ấy nói tiếp. Tuy nhiên từ cảm nhận được cho đến lúc thực sự tiến vào cảnh giới đại thừa, không phải chỉ một bước đâu. Lúc trước tôi lĩnh ngộ, tôi phải quan bế 2 năm trên Quỷ Cốc Sơn. Sau 2 năm thăng cấp thành công rồi tới đây. Thế phú của cô không thấp hơn tôi. Nhưng cô không có 2 năm, cô chỉ có 2 tháng thôi. 2 tháng? Giờ thì ngay cả Ôn Diệp cũng bật thốt, hơi nhướng mày. Cái này thảo nào, đại sư Lượng Tử à? Mặc dù sư phụ tôi có thiên phú cao, nhưng luyện hư hợp đâu phải trò đùa. Sao mà thành công chỉ trong vòng 2 tháng thôi được chứ? Ôn Diệp chỉ thiếu nước trợn trắng mắt. Nhưng nghĩ lại hôm nay đối phương tới đây hỗ trợ, xem như ân nhân không thể tỏ thái độ khó xem. Nếu không sẽ bị ăn mắng. Nghĩ đến đây Ôn Diệp nhịn không trợn mắt nữa. Xưng hô cũng sửa lại giữa chừng. Hiển nhiên Lượng Tử không thèm để ý chuyện đó. Ông ấy nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Nhưng đại sư nhỏ này, sư bá của cậu không kiên trì được lâu đâu. Tôi ở đây bảo vệ cậu ta, nhiều nhất chỉ được 2 tháng thôi. Được, 2 tháng đi. Hạ Thừa gật đầu. Đừng nói 2 tháng, cho dù 2 ngày, nếu có cơ hội cô nhất định thử. Trương Trung Tiên không lạc quan nổi. Ông ta hắng giọng quay đầu lại nói. Long khí ở thủ đô đã loãng rồi. Vậy ở Hồng Kông thì sao? Trưởng môn sư huynh của tôi có một căn nhà sườn núi, trước mặt là biển. Dẫn nguồn long khí từ biển đến có được không? Lượng Tử ngẩn ra, mỉm cười gật đầu, đưa 3 ngón tay ra rồi nói. Vậy cũng hữu dụng, nó không chừng có thể trụ được 3 tháng đấy. Chỉ nhiều hơn được 1 tháng. Không ai lạc quan hơn, vì việc thêm 1 tháng, chỉ có Hạ Thược là cuối người. Đạo sư à, ơn nghĩa quá lớn, không lời nào cảm hết được. Có thời gian cảm ơn tôi thì đi sớm chút đi. Lượng Tử chỉ ra bên ngoài. Ở đây mà muốn tiến vào cảnh giới đại thừa trong khoảng thời gian ngắn là không được. Cô chỉ có thể tới núi Côn Lôn. Dãy núi Côn Lôn là tổ của 100.000 núi non, là căn nguyên của mọi nguồn long mạch. Ngày nay, nguồn khí ở long mạch bị hao hết, chỉ còn linh khí trên núi Côn Lôn sạch sẽ. Hạ Thừa muốn đột phá cảnh giới đại thừa trong vòng 3 tháng, thì linh khí ở Côn Lôn là một sự giúp đỡ rất lớn cho cô. Nhưng mặc dù đi đến Côn Lôn, chưa chắc có thể thăng cấp đúng thời hạn. Đại thừa là cảnh giới cao nhất của luyện hư hợp. Dù đang ở thời kỳ tiên cổ, khi truyền thừa vẫn còn đầy đủ, thì ít ai có thể thăng cấp vào cảnh giới này thành công, chứ đừng nói là hiện tại. Theo như truyền thừa của các môn phái ghi lại, sợ rằng dù là thời kỳ cường thịnh nhất, cũng chưa chắc có trưởng môn hay sư tổ nào có thể phá vỡ cảnh giới hư không. Đi vào đại thừa, huyền môn truyền thừa ngàn năm, chỉ từng có một vị cao nhân có 102. Ngay cả phái quỷ cốc, nghe nói lúc trước cũng chỉ có tiên sư của quỷ cốc vào được đại thừa. Lượng tử còn trẻ như thế mà thăng cấp thành công, tiên sư của phái quỷ cốc mà sống lại, thì có khi cũng phải khen một câu thiên tài ngàn năm có một cũng không chừng. Cũng có thiên phú cao như nhau, Lượng tử lớn hơn Hạ Thược 6-7 tuổi, nhưng phải dùng tận 2 năm. Sao Hạ Thược có thể thành công trong vòng 3 tháng chứ? Tuy các đệ tử của huyền môn lo lắng, nhưng lại không thể phản bác lời nói của Lượng tử. Thời nay truyền thừa thiếu sót, linh khí loãng, việc tu tập thăng cấp khó hơn thời cổ nhiều. Hiện giờ mọi người có cảnh giới cao ở luyện hư hợp, chắc cũng chỉ có mỗi mình Lượng tử. Ông ấy vừa có tu vi cao, vừa có kinh nghiệm, lời nói của ông ấy sẽ khôn sai. Nếu không đến Côn Lôn thì 3 tháng càng không có khả năng. Tôi cũng nghĩ như vậy, hôm nay xuất phát luôn đi. Hạ Thược cụp mắt xuống nói. Đến đây tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.